Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, để hắn nghỉ ngơi a. Chạy ra đầm lầy phạm vi, quái vật kia như là trước đó, không hề rời đi đầm lầy phạm vi, không biết giấu ở nơi nào, chờ lấy hắn lần nữa trở về. Tần Dương xem như triệt để nhẹ nhàng thở ra. Này lại cũng không có vội vã tiếp tục đi tới, mà là đem tiểu thí hài phóng tới trên mặt đất, xoa tiểu thí hài đầu, sắc mặt có chút phức tạp. Ngươi tên là gì? Ta không biết. Tiểu thí hài ngơ ngác đứng tại thế, ngửa đầu nhìn xem Tần Dương, một mặt ngây thơ. Ngươi tại sao lại ở đây? Ta không biết. Ngươi vừa rồi tại trong vũng nước thấy được ai? Ta không biết. Liên tiếp ba cái không biết. Tần Dương cau mày, rất có chủng đàn đau cảm giác. Ngươi không biết nhìn thấy chính là ai? Ngươi làm sao còn đi qua? Nhìn xem rất quen thuộc. Ta muốn hỏi hỏi nàng có biết hay không ta là ai? Tiểu thí hài thành thành thật thật trả lời, để Tần Dương càng là nhức đầu. Cái này tiểu thí hài không biết mình là ai, không biết làm sao tại cái này, cũng không biết vì cái gì tại cái này, cái gì cũng không biết. Tiểu thí hài ngồi dưới đất, một mặt mê mang. Tần Dương sắc mặt phức tạp, do do dự dự, thật lâu về sau, yếu ớt thở dài. Tiểu gia hỏa, kỳ thật ngươi đã chết, ngươi nhớ kỹ a, ta chết đi. Tiểu thí hài không có ăn nhiều kinh, chỉ là có chút há hốc mồm, như có chút giật mình. Sau một nén nhang, tiểu thí hài thần sắc sa sút, cúi đầu tự lẩm bẩm, ta giống như thật là chết rồi, chết rất lâu. Đừng nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần ngẫm lại ngươi tên là gì, ngươi muốn đi cái nào là được. Tần Dương vuốt vuốt tiểu thí hài đầu, mở lời an ủi, chỉ là cảm ứng đến có thể kích hoạt kỹ năng, trong lòng có chút phức tạp. Trước đó Trương Trình Nghĩa chết rồi, kỹ năng lại không phản ứng. Về sau quả nhiên lại gặp được Trương Chính Nghĩa, giống như trước kia không muốn mặt, xu thế cắt tránh họa bản năng vẫn là như vậy cao. Trước đó nhìn thấy cừu quản sự đuổi theo, tiểu vương bát đản này tựu không có đi theo hắn, đuổi theo Bạch Ngọc Đường chạy. Mà lần này, cái này tiểu thí hài, tuy nói khí tức không hiện, linh lực ba động rất yếu, nhiều lắm là dưỡng khí 1-2 tầng. Thế nhưng là tiếp xúc đến hắn trước tiên, tự cảm ứng được kỹ năng có thể kích hoạt. Cái này nói rõ một vấn đề. Cái này tiểu thí hài là người chết. Một cái quên mình chết rồi, cũng quên mình danh tự, quên quá khứ hết thảy, nhưng vẫn là vì một cái mình không biết mục đích, ở chỗ này du đãng vong hồn. Không, xác thực nói, cái này tiểu thí hài vong hồn, sợ là đều đã tiêu tán. Hiện tại chỉ là khi còn sống chấp niệm quá mạnh, bản thân cũng nhiều có thần dị, mới có thể giống như người sống. Ở đây du đãng, thậm chí liên tục trong vùng đầm lầy quái vật, đều không cách nào phân biệt ra được tiểu hài này sống hay chết. Nghĩ đến cái gì a? Nghĩ đến một chút xíu, nói một chút đi, ta nghĩ đến ta muốn đi tìm mẫu thân của ta cùng phụ thân của ta. Nhưng là ta quên bọn hắn tên gọi là gì, chỉ nhớ rõ mẫu thân của ta rất xinh đẹp, phụ thân rất lợi hại. Tiểu thí hài con mắt rất sáng, tựa hồ cũng không vì mình đã chết chuyện này mà buồn rầu. Như vậy, muốn tìm được rất khó. Tần Dương cười khổ một tiếng, lời còn chưa nói hết, tự bị tiểu thí hài trông mong ánh mắt đánh bại, câu nói kế tiếp cũng không cách nào nói tiếp. Chỉ có thể trấn an nói, như vậy đi, ta hết sức giúp ngươi tìm, bất quá có thể thành hay không, lúc nào có thể tìm tới, vậy ta cũng không biết. Cảm ơn đại ca ca, nhờ ngươi. Tiểu thí hài híp mắt cười, con mắt đều cười thành nguyệt nha, đem một cái tay phóng tới Tần Dương trong tay, tựa hồ đem mình cứ như vậy tùy tiện giao cho Tần Dương trong tay. Đột nhiên bất ngờ xảy ra chuyện, tiểu thí hài thịt đô đô bàn tay, vô thanh vô tức hóa đi, hóa thành xâm nhiên bạch cốt, mặc trên người quần áo, cũng theo gió tiêu tán, hóa thành hư không. Đại ca ca, xin nhớ, tiểu thí hài đối với mình biến hóa không ngoài ý muốn. Thế ngây thơ ánh mắt, cũng tại thời khắc này, trở nên sáng tỏ trong suốt. Ta gọi Bảo Ngọc, phụ thân ta gọi Ngô Tất An, mời ngươi tiễn ta về nhà đi. Câu nói sau cùng nói xong, thịt đô đô tiểu thí hài, vô thành vô tức hóa thành một bộ xâm nhiên bạch cốt. Bạch cốt đã ngọc hóa, chạm đến giống như noãn ngọc, xương cốt phía trên còn có từng đạo tử sắc đạo văn dày đặc, thoáng như tự nhiên, tràn đầy một loại hài hòa tự nhiên mỹ cảm. Tinh tế lại nhìn, thế nhìn như đơn giản đạo văn bên trong ẩn chứa vô tận huyền ảo. Giống như mây, giống như sương mù, giống như đại địa mạch lạc, cũng giống như lôi đình bàng bạc, phảng phất thiên địa chí lý, đều ẩn chứa tại cái này đơn giản đường vân bên trong. Bất quá nhiều nhìn mấy lần, Tần Dương đã cảm thấy choáng váng, thần hồn bất ổn, bị hù hống vội vàng rời con mắt, không dám nhìn nhiều, từ bỏ quan sát những này huyền ảo đạo văn. Tần Dương mới bắt đầu chú ý tới những vật khác. Cái này hài cốt nhìn như hình người, thân thể lại có hơi không giống, cột sống của hắn lại có 36 khối xương sống. Dù cho là ấu nhi, xương cùng bộ phận chưa dung hợp thành một khối, vậy cũng nhiều lắm thì ba thập tam khối. Mà cái này tiểu thí hài, xương cùng đã dung hợp thành một khối, xương cùng cũng dung hợp thành một khối. Ném đi cái này hai khối xương cốt, người trưởng thành xương sống cũng bất quá 24 tiết. Cái này tiểu thí hài lại thêm ra đến 10 khối xương cốt. 8 khối phân bố tại xương sống, cột sống ngực, thắt lưng bên trên, còn lại 2 khối phân bố tại xương cùng bên trên. Lại tinh tế kiểm tra, lại phát hiện cái này tiểu thí hài xương sườn đều so với bình thường nhiều người ra một đôi, mà lại xương sọ bên trên còn có một tia khó mà phát giác được nhỏ bé vết thương. So sánh về sau, đoán được đây đều là dấu răng, toàn bộ đều là đầm lầy bên trong những quái vật kia lưu lại. Những này nhỏ xíu vết tích, có mới có cũ, sớm đã tính không ra đến ngọn nguồn trải qua bao nhiêu lần. Nhìn xem những này, Tần Dương cũng nhịn không được trong lòng chua chua, sờ lên tiểu thí hài đầu. Cái này tiểu thí hài sợ là tại cái này chuyển không biết bao nhiêu năm, không có những quái vật kia mang xuống không biết bao nhiêu lần. Hẳn là những quái vật kia phát hiện cái này tiểu thí hài đã chết, sọ não vừa cứng không tưởng nổi, lúc này mới lười nhác lại nhiều chú ý. Chỉ bất quá những quái vật này trí thông minh không đủ, yêu yêu khán thư nhiều lần đều sẽ bị tiểu thí hài lại hấp dẫn tới. Người cũng đừng lại du đãng, ở chỗ này tiếp tục lại du đãng 1 vạn năm, 10 vạn năm, cũng không có hy vọng. Nghỉ ngơi đi, nếu là ta có thể còn sống rời đi nơi này, ta mang theo ngươi di thể, ở bên ngoài giúp ngươi đi tìm ngươi phụ thân, đưa ngươi về nhà. Tần Dương yếu ớt thở dài, cái này tiểu thí hài sợ là tại cái này bí cảnh bên trong du đãng mấy ngàn năm. Đáng tiếc cái này bí cảnh phong bế, hắn như thế vô ý thức loạn chuyển, lại chuyển 10 vạn năm cũng không có khả năng có kết quả. Đối một cái đơn thuần tiểu thí hài tới nói, đây cũng quá tàn nhẫn. Tiếp tục ở chỗ này, Tần Dương đã có thể đoán được hắn kết cục sau cùng. Tất nhiên là triệt để tiêu tán vô tung vô ảnh, khi đó tựu không chỉ là quên mất quá khứ hết thảy, mà là liên tục cuối cùng một tia chấp niệm đều không cách nào tồn tại. Vẫn là để hắn nghỉ ngơi đi, mình nếu là có thể ra ngoài, tối thiểu còn có chút hy vọng. Nghĩ đến cái này, Tần Dương chậm rãi vận chuyển kỹ năng, trên tay phải một cái hư ảo bàn tay bay ra ngoài, hướng về tiểu thí hài thi cốt một chảo. Lập tức trong lòng bàn tay nở rộ chói mắt quang hoa, kém chút sáng mù Tần Dương con mắt. Ngoạn tào, tình huống như thế nào? con kia hư ảo đại thủ bên trong, quang hoa chói mắt, càng ngày càng lóa mắt, thế nhưng lại chậm chạp không có nhặt thành công, tựa như là lần này nhặt đồ vật nặng tựa vạn cân. Nhất thời nửa khắc căn bản không cầm lên được, bàn tay chậm rãi nâng lên, bên trong quang hoa thứ Tần Dương đã mắt mở không ra. Chỉ có thể tiếp tục kiên trì, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.